Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 576, tập thể hù dọa đi tiểu. Giống, Xích Long Yêu Côm lửa giận ngút trời. Cao quý long tộc lại có thể bị một người dẫm ở dưới bàn chân. Đây là tại ô nhục nó thân là đại lục mạnh nhất chủng tộc tôn nghiêm. Lúc này, đầu của cự long thay đổi 180 độ. Một cái màu đỏ thẫm long viêm trong nháy mắt phun ở trên người của Trần Lâm. Cẩn thận, thú hoàng ADT kêu to nhắc nhở. Nhưng dường như đã chậm. Cái kia nóng bỏng long viêm đã đem Trần Lâm hoàn toàn bao phủ. Liền thân ảnh cũng không nhìn thấy. Đáng chết, này nhân loại làm sao như thế đại ý. Lão thú hoàng thở phì phò nói. Long viêm đáng sợ cỡ nào hắn vô cùng rõ ràng. Chớ nói chi là Yokom vẫn là một cái kim nguyệt cấp đỉnh phong cự long. Nó long viêm uy lực tự nhiên đáng sợ đến mức tận cùng. Liền hắn cũng không dám dùng xác thịt đi ngăn cản long viêm thiêu đốt. Thụ nhân chi vương Ulysses mắt lão lóe sáng. Nếu như tên nhân loại này chết ở chỗ này, ta thụ nhân nhất tộc có phải hay không là cũng không cần đi dị tinh cùng tà ma khai chiến rồi hả? Xa xa, nguyên bản nằm dưới đất màu đen cự lang cũng chợt nâng lên đầu. Biểu tình vậy kêu là một cái kích động. Chết đi, chết đi, chết bản lang vương liền khôi phục tự do. Làm thành tôn quý ám hắc linh lang chi vương. Bị người cưỡi ở trên lưng là phi thường mất mặt sự tình. Nếu không phải là nó biết phản kháng chính là cái chết. Nó đã sớm vì tôn nghiêm mà chiến đấu. Bên cạnh, tình nhi cô nương liếc cự lang một cái. Cự lang khó chịu nói. Nữ nhân, người nhìn cái gì? Tình nhi cô nương giễu cợt nói. Người cao hứng quá sớm. Hắn nắm giữ qua không gian đại đạo sức mạnh. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn ngăn cản long viêm. Long viêm lại làm sao có thể phun đến trên người của hắn. Cự lang há miệng. Dường như, thật là cái lý này mà. Nhất thời nhục chí lần nữa nằm trên đất. Nhân loại, đây chính là đắc tội long vương Yokom hậu quả. Xích long Yokom bạo hống. Bề mặt cơ thể tản mát ra cường đại long uy. Nóng bỏng long viêm trong. Trần Lâm mở miệng hút một cái. Đem long viêm một tia ý thức hít vào trong bụng. Người mới vừa nói cái gì? Trần Lâm tự tiếu phi tiếu nhìn chăm chú dưới chân chính đắc ý cự long. Xích long Yokom thấy Trần Lâm không bị thương chút nào. Nhất thời cả kinh kêu lên. Người làm sao không có bị đốt chết? Liền điểm này hỏa diễm còn muốn bị thương ta. Người suy nghĩ nhiều. Trần Lâm ợ một cái. Giống như một đầu hóa thành hình người cự long. Theo trong lỗ mũi phun ra hai sợi màu đỏ thẫm long viêm. Miệng nó. Xích long Yokom thần sắc đại biến. Giống như là gặp ma. Người người người. Người đem bản vương long viêm nuốt. Mùi vị là kém một chút. Trần Lâm ánh mắt rời xuống. Rơi vào xích long Yokom bụng. Cái bộ vị đó ẩn tàng một cổ cực kỳ năng lượng tinh thuần. Hơn nữa dự trữ còn lớn vô cùng. Người muốn làm gì? Cự long bản năng dùng móng vuốt đem bụng che. Mượn ngươi ngọc rồng dùng một chút. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm tay phải hóa dao. Hư không chém một cái. Cứng rắn da rồng nhất thời bị không gian lực lượng đem cắt ra. Đang phun vẩy ra long huyết cùng cự long tiếng kêu thảm thiết thê lương trong. Một viên đầu lớn nhỏ ngọc rồng theo miệng vết thương kia bay ra. Nhỏ xuống long huyết hạt châu trôi lơ lửng ở trước mặt Trần Lâm. Ngay sau đó tại vô số trong ánh mắt đờ đẫn. Hắn mở miệng hút một cái. Nhất thời liền có từng cổ một thiêu đốt hỏa diễm long nguyên từ trong ngọc rồng chảy ra. Bị hắn toàn bộ nuốt vào trong bụng. Không được. Không muốn ăn của ta long hạch. Xích long Yokom thật sự là hù dọa cực kỳ. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nó đưa ra long chảo. Loạn xạ hướng giữa không trung ngọc rồng nắm. Nhưng lực lượng của nó lại bị Trần Lâm toàn diện áp chế. Liền xoay người đều không làm được. Chớ nói chi là đoạt lại ngọc rồng. Thụ thần ở trên cao. Thụ nhân chi vương Ulysses cùng chung quanh thụ nhân cũng sợ choáng váng. Mở miệng một tiếng thụ thần ở trên cao. Thụ thần phù hộ. Làm thành tuổi thọ kéo dài cổ xưa chủng tộc. Chúng nó trải qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. nhưng giống như trước mặt một màn này lại chưa từng nghe nói qua. Quả thật là so với tà ma xâm phạm yêu tinh thế giới còn muốn để cho chúng nó cảm giác kinh hoàng. Phải biết ngọc rồng trong không chỉ ẩn chứa tinh thuần long nguyên, còn có đáng sợ long viêm, đủ để hủy thiên diệt địa. Như loại này trực tiếp nuốt hút long châu sức mạnh quả thật là chính là sử thi thần thoại. Đứng ở cửa sơn cốc lão thú hoang, bắp thịt trên mặt vừa kéo vừa kéo. Hắn cũng thật bị sợ ngây người. Không tưởng tượng nổi, nguyên bản lúc trước hắn còn có ý tưởng cùng Trần Lâm đánh một trận. Nhìn một chút cái này ăn nói bậy bạ muốn chém xuống đầu của hắn huyết tế dị tinh nhân loại gia hỏa. Rốt cuộc có bản lãnh gì? Hiện tại, lão thú hoàng lập tức đem cái kia không thực tế ý tưởng bỏ rơi rơi. CMN, tên nhân loại này không chỉ gà kẻ gian, hơn nữa còn tham lam đến một mức độ đáng sợ. Nhìn lấy đang tại tan nát cõi lòng gào thảm xích long Yokom. Cái kia không giúp móng vuốt tại giữa không trung loạn vung. Nước mắt nước mũi chảy đầm đìa. Lão thú hoàng trong lòng nhất thời sinh ra tràn đầy đồng cảm. Quá con mẹ nó đáng thương. Nhìn thấy, tình nhi cô nương liếc bên cạnh ám hắc linh lang chi vương. Cự lang đầu co rụt lại. Cả người đều đang phát run. Nó càng là vui mừng trong cơ thể mình không có ngọc rồng. Chỉ có yêu hạch, nếu không xích long Yokom kết quả rất có thể cũng đã rơi vào hắn. Của hắn, vân vân, yêu hạch, cự lang thần sắc một trận trắng bệch. Hai chân không ngừng mà đánh bệnh sốt rét. Sau nửa giờ, xích long Yokom gào thảm âm thanh đã kinh biến đến mức cực độ suy yếu. Bất quá trong miệng còn chưa dừng lớn tiếng kêu, đưa ta ngọc rồng. Đem ngọc rồng trả lại cho ta. Cái kia thê thảm âm thanh. Để cho lão thú hoàng lòng đều xoắn. Thật là đáng thương a. Lúc này, Trần Lâm hai mắt mở một cái. Trong con ngươi hai nói hỏa diệm ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này ngọc rồng thật tốt. Không chỉ đem ta trước tiêu hao tiên viêm lực lượng bản nguyên bổ sung trở lại. Hơn nữa bởi vì trong ẩn chứa hỏa chi đại đạo sức mạnh. Còn để cho bổn mạng tiên viêm của ta uy lực gần một bước tăng lên. Trần Lâm rất hài lòng. Tại ban đầu cùng yêu tinh nữ vương Anigo kết minh thời điểm, hắn dùng ba thành tiên viêm lực lượng bản nguyên đổi lấy thời gian chi thuyền. Hiện tại được lợi với Long Châu trợ giúp, lực lượng bản nguyên đã hoàn toàn khôi phục. Còn nữa hấp thu xích Long Yokom tu luyện hỏa diễm pháp tác. Đối với bổn mạng của hắn tiên viêm cũng là một cái tăng lên. Nhìn một chút dưới chân liên tiếp sắp tử vong cự long. Trần Lâm theo tay vung lên. Đã không sai biệt lắm co rút nhỏ hơn một nửa ngọc rồng nhất thời bay trở về trong cơ thể cự long. Long tộc sức khôi phục là vô cùng cường hãn. Được sự giúp đỡ của ngọc rồng. Cự long vết thương bụng rất nhanh liền phục hồi như cũ. Xích long Yokom cũng bị theo ranh giới tử vong kéo trở lại. Trần Lâm nói. Không muốn chết. Liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Xích viêm cự long nghẹn ngào một tiếng. Thậm chí không dám nhìn tới ánh mắt của Trần Lâm. Thuận theo nằm trên đất. Dùng hai cái móng vuốt ôm đầu. Trăm mét long khu run rẩy không ngừng. Nó dọa tiểu ra. Trong mắt tất cả đều là kinh hoàng. Tiếp đó. Quá trình liền phi thường thuận lợi. Không đợi Trần Lâm mở miệng. Thụ nhân chi vương Ulysses quả quyết một cái kéo rơi trên đầu đỏ tươi trái cây. Tràn đầy nếp nhăn vỏ cây nét mặt già nua một bên co quắp. Còn vừa giả bộ làm vô cùng thành khẩn đem bất tử chi quả giao cho trên tay Trần Lâm. Cũng bảo đảm sẽ ở trong vòng 2 ngày đem 300,000 thụ nhân dũng sĩ đưa đến huyễn thải đại thảo. Nguyên, đối với lão thụ vương thái độ, Trần Lâm tương đối hài lòng. Đón lấy, đoàn người lại lần nữa mở trình. Ngồi ở trên lưng cự long. Hướng rất xa biển khơi bay đi. Thú hoàng bệ hạ, mỹ nhân ngư dáng dấp như thế nào đây? Tạm được, bệ hạ, ngài không nói thật à. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.